Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743, chương 744, có gai tiểu hoàng qua. Ước chừng hao tốn thời gian nửa tháng mới đưa lần này luyện kiếm tài liệu chuẩn bị xong. Không thể không nói, cái này làm cho Ngưu lão gia tâm ít nhiều chung có chút như đưa đám. Bởi vì hắn thấy, như vậy quy tốc độ thật sự là chứng minh chính mình ở luyện khí trên không có bao nhiêu thiên phú. Bất quá, tài liệu đều đã làm xong, dừng tay như vậy cũng có chút không nói được. Ngưu lão gia đối với lần này không thể không kiên trì đến cùng, cũng phải đem này cây phi kiếm luyện chế được lại nói. Giỏi lắm, sau này liền tuyệt phần này chính mình luyện khí tâm tư. Ở lần nữa động thủ trước, Ngưu lão gia trước tạm ngừng một chút. Hắn đầu tiên là ăn thật ngon uống một trận, lại đem thư thư phục phục ngủ lấy một cái thấy. Cho tới khi chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt mà nhất bước lúc này mới động thủ. Sau đó công việc mặc dù so với tinh luyện tài liệu dường như muốn dễ dàng một chút, nhưng là đối với Ngưu lão gia mà nói vẫn là cái to lớn khiêu chiến. Đầu tiên hắn cần dùng thần thức giống như là bóp chất dẻo platicin như thế, đem phi kiếm hình dáng một chút xíu cho nặn ra tới. Tiếp đó mới là tại phi kiếm nội bộ bố trí ra mấy đạo trận pháp. Dĩ nhiên dựa theo trên lý thuyết mà nói, bố trí xuất trận pháp càng nhiều, phi kiếm uy lực chính là càng mạnh. Chẳng qua là trước mắt làm một thỏa thỏa luyện khí newbie Ngưu lão gia, hắn dự định thu được cái đơn giản nhất một lưỡng đạo là được. Thuộc về thật tốt trạng thái Ngưu lão gia, từ không gian mang theo người trung lục soát ra kia đống thể tích không lớn, nhưng là sức nặng kinh người huyền thiết chi tinh, liền bắt đầu bận rộn sống. Bắt đầu trước nhất, dĩ nhiên là đối với cả đoàn huyền thiết chi tinh đun nóng. Này đống cô đọng đi ra tinh hoa, quả nhiên chính là phi thường bất phàm. Lấy Ngưu lão gia tử sắc đan hỏa hỏa lực, vẫn là hao tốn một giờ trở lên thời gian, mới đem hoàn toàn yếu dần. Sau đó, Ngưu lão gia liền bắt đầu thử. Đối với này một dạng tài liệu bắt đầu tố hình. Mẹ nó, không phải là bóp cái chất dẻo platicin sao? Thế nào khó khăn như vậy? Ngưu lão gia hàng này trong miệng vô cùng phẫn nộ hùng hùng hổ hổ đến. Đồng thời, hắn thuận tay liền cầm trong tay hình quái dị đồ chơi, đập ầm ầm ở động phủ trên vách tường. Lấy động phủ bố trí đông đảo phòng vệ đại trận sau, kinh người trình độ chắc chắn, trên vách tường vẫn bị này đống nặng nề đồ chơi đập ra một cái không nhỏ hố to. Cũng không thể trách Ngưu lão gia tính khí là táo bạo như vậy. Nguyên nhân chủ yếu, đây đã là Ngưu lão gia không biết thật sự thiếu lần thử. Nhưng là dùng thần thức nặn ra tới chơi ý, vẫn là khó coi. Lại nói mới bắt đầu thời điểm, Ngưu lão gia trong nội tâm khí hay lại là cực cao. Hắn dự định là bóp đem ngoại hình thượng cực kỳ lạp phong, có thể sáng mù người khác mắt chó phi kiếm đi ra. Vì thế, hắn ngay cả độ tỷ lệ hình ảnh cũng ở trên tay đồng hồ đeo tay trong kho tài liệu lật tìm được. Vấn đề là lý tưởng cùng thực tế trước thường thường chênh lệch lớn đến để cho nhân khóc không ra nước mắt. Liên tục thử nói ít đều biết 10 lần sau khi, lấy Ngưu lão gia thủ tàn trình độ, không phải là, phải nói là thần thức tàn trình độ, nặn ra đồ vật vẫn là khó coi. Nói nó là phi kiếm mà, kết quả lại ngắn vừa thô, còn cong cong xoay xoay. Nói là phi đao mà, nhìn ngay cả món ăn đao cũng không bằng. Tóm lại một câu nói, này hình quái dị đồ chơi coi như là lấy Ngưu lão gia ra mặt dày, đến thời điểm cũng không có biện pháp lấy ra sử dụng. Thật sự là mất thể diện phải chết. Trong lúc nhất thời, Ngưu lão gia trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Bẫy cha luyện khí, chẳng lẽ học tập đồ chơi này còn phải trở lại hiện đại vị diện, đi học tới mấy năm mỹ thuật? Đương nhiên, đối với Ngưu lão gia mà nói, đây tuyệt đối không thể tiếp nhận. Đối với mình thủ tàn tàn khốc thực tế, rất là để cho Ngưu lão gia tâm phiền ý loạn có chút thời gian. Thậm chí trong quá trình này, Ngưu lão gia lại phát tiết thức uống một trận rượu mà thôi. Mượn men rượu, Ngưu lão gia làm ra một cái để cho hắn ở sau này còn một đoạn thời gian rất dài chung. Đều là hối hận ngay cả tím cả ruột quyết định. Hình dáng phức tạp phi kiếm, hắn Ngưu lão gia đúng là không luyện chế được. Nhưng là chẳng lẽ hình dáng đơn giản một chút, hắn Ngưu lão gia quen thuộc một chút vũ khí, vậy còn có thể không làm được. Khu xử phi kiếm là dùng, đổi thành những vũ khí khác, đang tế luyện một phen sau không phải cùng dạng có thể sử dụng. 3 ngày sau, Ngưu lão gia hàng này trong tay cầm lần đầu tiên luyện khí. Cuối cùng sinh ra Sử Tử Tú, trong lòng không nói ra trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dùng thưởng thức nhãn quang đến xem, Ngưu lão gia trên tay đồ chơi, thật là có thể nói lên là trông rất sống động. Nhưng là, phải dùng tư thế tục nhãn quang đến xem, Ngưu lão gia thật ở không tưởng tượng nổi. Trong truyền thuyết có vị cao thủ kia binh khí, mẹ nó, là một cây trông rất sống động, tử sắc có gai tiểu hoàng qua bộ dáng. Hơn nữa, vẫn mơ hồ có tử sắc tia tia lôi đình. Không ngừng ở mặt ngoài lóe lên có gai tiểu hoàng qua. Sử dụng đồ chơi này cảnh tượng, Ngưu lão gia chỉ là suy nghĩ một chút, liền muốn say ngã xuống đất. Đối mặt với đối thủ cường đại, hắn Ngưu lão gia hét lớn một tiếng, nhìn dưa. Sau đó, đồ chơi này liền ở thần thức mình hạ, một cái bay ra ngoài. Cuối cùng, Ngưu lão gia hay lại là mặt đầy nặng nề tâm niệm vừa động. Đem trên tay này nặng trịch đồ chơi, thu vào rồi chính mình không gian mang theo người bên trong. Dự định có thời gian thời điểm, lại dùng thần thức mình tới tế luyện một phen. Nói thế nào, cũng đoán chính mình khổ cực luyện chế được đồ vật, cũng không thể lúc đó vứt tới không cần. Chỉ bất quá hắn dự định, ở lúc mấu chốt sử dụng nữa đồ chơi này thôi. Ngày thường, hay là dùng Tử Tiêu phái trưởng môn Vân Áo. Đến thời điểm phát môn chung chế thức phi kiếm đáng tin nhiều chút. Bởi vì có gai tiểu hoàng qua, ở hình dáng quỷ dị cùng mất thể diện phương diện này không nói. Nó ở sức nặng thượng cũng thật sự là quá nặng. Lần đầu luyện khí Ngưu lão gia, căn bản cũng không có cân nhắc đến điểm này. Hắn theo bản năng chỉ biết là đem tối tài liệu tốt. Một tia ý thức cũng đập đi lên. Hoàn toàn không có nói trước nghĩ đến. Trầm trọng như vậy đồ chơi, dùng thần thức làm việc, ở phương diện tốc độ nơi nào khả năng mau dậy tới. Dù là vì thế, Ngưu lão gia hết chính mình khả năng tối đa nhất, mới ở trong đó một hơi thở bố trí 2 cái giảm trọng pháp trận. Đồng thời, cũng là này căn có gai tiểu hoàng qua chung, duy nhất một loại pháp trận. Cứ như vậy, như thế chậm rãi tốc độ phi hành, ngoại trừ khoảng cách gần đánh lén. Phỏng chừng cũng phái không được khác dụng trang. Thu xong đầy đất rác dưới sau, Ngưu lão gia huy động trận kỳ, đóng lại động phủ toàn bộ cấm chế. Tính toán thời gian, hắn đi vào tòa động phủ này, cũng đạt tới 3 tháng ra mặt lâu. Bây giờ, hắn hoàn toàn có thể sau khi rời khỏi đây tuyên bố đến lần này bế quan. Lấy được trọng đại thành quả. Sau đó, là có thể lập mưu thế nào cơm sáng hỗn thượng thần quốc rồi. Tiếp đó, hàng này miễn cưỡng nặn ra một cái mặt mày vui vẻ. Đi ra tòa động phủ này, vừa mới bước ra động phủ chi ngoại, Ngưu lão gia là có thể thấy Hàn Nguyên kia hàng, đã tại động cửa phủ mấy ngoài trăm thước, chờ không biết bao lâu thời gian. Mắt thấy rồi Ngưu lão gia đi ra động phủ, Hàn Nguyên nhất thời chính là trên mặt mừng rỡ. Trong miệng liền vội vàng lớn tiếng hô đến, U Minh tiểu sư thúc, Vân Áo trưởng môn để cho ta chờ đợi ở chỗ này. Nói cho ngươi biết ở sau khi xuất quan, lập tức đi chỗ của hắn một chuyến. Tiểu sư thúc, đối với tiếng xưng hô này, Ngưu lão gia thử ra mấy giây, bất quá ngay sau đó trong lòng tâm tình, vì thế bao nhiêu tươi đẹp đi một tí, bởi vì bất kể ở nơi nào, tiểu sư thúc cái danh này nghe. Đều là tương đối lợi hại dáng vẻ không phải là quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.